Mỗi thế giới tô một lần. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo xảo ra ngoài Văn Anh đoán trước. Đan Nhiêu cư nhiên chủ động cùng Cung Huyền chào hỏi. Hai người một bộ nhận thức hơn nữa, từng có trường đàm bộ dáng, làm nàng nhớ tới hắn cánh tay thượng thương. Hắn ngay từ đầu liền nói là Cung Huyền đánh hắn, làm nàng phi thường để ý hai người chi gian phát sinh sự tình. Không biết vì sao, so với Hướng, người bị hại, hiểu biết tình huống, nàng càng muốn đi hỏi, làm hại giả, nhưng mà Cung Huyền vẫn luôn tắt máy, cũng không có lại chủ động liên hệ nàng. Nếu không phải vừa khéo gặp phải hắn, ai biết hắn còn sẽ trốn nàng trốn đến khi nào. Hắn thế nhưng còn lấy cớ tới qua loa lấy lệ chính mình. Cung Huyền ánh mắt ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ ở Văn Anh bên người xuất hiện, nhưng chuyện như vậy lại là đương nhiên. Hắn ánh mắt lóe lóe, thực mau liền giơ lên độc nhất vô nhị tươi cười, hoảng hoa người mắt. Xảo, lại gặp mặt, hắn tầm mắt hướng đối phương cánh tay thượng lệch về một bên, khiêu khích dường như cười hỏi. Thương còn không có hảo. Cung Huyền, Văn Anh chân đi phía trước một bước ở Đan Nhiêu trước mặt nhẹ chừng hắn, hiển nhiên là bực. Đánh người không có bất luận cái gì ăn năn chi ý, tiếp tục lấy miệng vết thương làm khiêu khích. Nàng biết Cung Huyền có lẽ ngầm không phải chưa từng có như vậy hành động, nhưng hắn chưa từng có ở nàng trước mặt đã làm nàng chán ghét sự tình. Này ít nhất thuyết minh hắn còn tôn trọng hắn trước người đứng người, vô luận là nàng vẫn là mặt khác quen thuộc người. Chính là hiện tại hắn phảng phất trở nên không chỗ nào cố kỵ. Không có việc gì, Đan Nhiêu xoa xoa nàng tóc, hướng Cung Huyền phát ra mời. Khó được gặp phải, muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn sao? Cung Huyền ánh mắt định ở Văn Anh trên người, nàng tuy rằng đứng ở Đan Nhiêu trước người, nhưng tức giận mà nhìn hắn, ngay cả nàng vị này trên danh nghĩa ca ca phát ra mời, nàng cũng giống như không có nghe thấy giống nhau, nhìn không chớp mắt. Hắn nhịn không được ở người khác mạc danh cho nên nhìn chăm chú hạ cười. Hảo a, hắn vui vẻ đáp ứng, nhà ăn phóng đều là bốn người bàn nhỏ, Hà Vi bị nàng bạn trai kéo qua đi cùng nhau ngồi, bọn họ hai người phân ngồi ở Văn Anh trong tầm tay, vừa lúc tương đối mà ngồi. Không khí có điểm cổ quái, Văn Anh lại phảng phất chưa giác, nàng lấy màu bạc nĩa chọc chọc mâm đồ ăn bò bít tết, hiển nhiên cảm xúc không phải đặc biệt hào. Đan Nhiêu vỗ nhẹ một chút nàng lộn xộn tay, lại chọc đi xuống chỉ có thể hầm canh, tựa như khi còn nhỏ trong nhà nghiêm khắc trưởng bối, thấy hài tử làm ra không tốt bàn ăn lễ nghi khi, liền sẽ muốn cho nàng phát triển trí nhớ, nhưng hắn trong giọng nói lại so với trưởng bối muốn càng dung túng sủng nghịch. Hắn đem nàng bỏ bít tết lấy đi cắt thành thích hợp nàng nhập khẩu lớn nhỏ, mới thả lại đến nàng mâm đồ ăn. Cung Huyền chưa bao giờ có gặp qua bọn họ ở chung. Hắn tự nhận hiểu biết quá bọn họ một ít tình huống, lại không có trực diện nàng cùng một người khác ở bên nhau là cái dạng gì. Bọn họ từ sơ chung quen biết, hai bên dần dần ma hợp thành lẫn nhau thích nhất bộ dáng, ăn ý đều ở trong lúc lơ đãng biểu lộ ra tới, khiến cho hắn vô pháp cắm vào trong đó. Rồi sau đó hắn phát giác di động bỗng nhiên chấn động, hắn vân tay giải khóa, thấy hai điều phát tới tin tức. Di động hỏng rồi, thay đổi chương tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đôi mắt không tự giác mà nhìn về phía nàng, nàng cũng không thèm nhìn tới hắn cố tự ăn bữa sáng, tựa như ở cười nhạo hắn vừa mới giải dối. Hắn nói di động hỏng rồi, nhưng chỉ cần hắn đã đổi mới là có thể đăng nhập ứng dụng mạng xã hội, hắn không trở về tin tức còn có thể thuyết minh cái gì. Nàng sở dĩ không giáp mặt hỏi, mà là cho hắn gửi tin tức, đã chiếu cố tới rồi tâm tình của hắn. Hắn cầm di động thưởng thức một lát, đã phát một cái vô lại cười ký hiệu. Tổng không thể làm ta nói gần nhất không nghĩ gặp ngươi đi. Bên kia Văn Anh ăn hai khẩu, phát hiện hắn hồi phục buông xuống bộ đồ ăn, từng câu từng chữ gõ nhập. Vì cái gì không nghĩ thấy ta, cùng ta ca có quan hệ. Đừng hỏi, hảo, nhảy qua vấn đề này. Cung Huyền không có kịp thời xem tin tức, Văn Anh ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Nàng động tác có điểm đại. Cái bàn đi theo chấn động, dẫn tới Đan Nhiêu quét tới liếc mắt một cái. Nàng lông mi run rẩy, vô tội mà cùng hắn cười, hắn cũng như là không chú ý tới dường như mặc kệ các nàng, như cũ dùng cơm. Cung Huyền dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, ở hắn cúi đầu thời điểm, hướng nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô lại cười xấu xa. Nàng mắt trợn trắng, bất quá chờ hắn xem xong tin tức lúc sau, sắc mặt chợt đã xảy ra biến hóa. Nàng ở điều thứ nhất tin tức sau còn theo đệ nhị điều tin tức. Ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Hắn liếc mắt một cái liếc đi là nàng bĩu môi kêu hắn hồi phục biểu tình. Hắn đột nhiên đem màn hình đóng, thẳng đem điện thoại ném đến trên bàn. Thanh thúy thanh âm dẫn tới đang ngồi hai người đều chiều hắn xem ra. Hắn nói, nếu người đều ở, không bằng quán đến trên bàn tới nói. Trên mặt hắn là hắn nhất quán sán lạn tươi cười, tựa như không cảm giác được Văn Anh ở cái bàn hạ đá hắn động tác. Văn Anh đá bất động người bực, nàng sở dĩ chọn lúc này hỏi hắn, chính là lo lắng người không ở trước mặt hắn lại không hồi phục tin tức, nhưng đồng thời, nàng cũng không hy vọng giáp mặt hỏi hắn, giống như nàng ở chất vấn hắn giống nhau. Nàng sợ hắn không cao hứng, ai ngờ hắn cũng không cảm kích. Nàng đem bộ đồ ăn một phóng, hảo, vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì đánh ta ca? Ngươi ca, hắn hồn không đứng đắn hỏi, thân ca ca vẫn là tình ca ca. Cung Huyền, người hỏi ta không bằng hỏi hắn. Cung Huyền ngồi đối diện ở đối diện người nâng nâng cằm. Đàn Nhiêu nửa điểm không thấy tức giận, thậm chí đều không có hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì, phảng phất hắn đã sớm đã đưa bọn họ động tác nhỏ xem ở trong mắt, chỉ là không có chọn phá mà thôi. Hắn thong thả ung dung hỏi Cung Huyền, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Cung Huyền bỗng nhiên đứng lên, thân thể trước huynh hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa như bị chọc giận hung thú, dù cho tuổi nhỏ, khí thế mới thành lập. Nhà ăn có không ít người chiều bọn họ nơi vị trí xem ra, Văn Anh cũng bị hắn thình lình xảy ra tức giận hoảng sợ, Đàn Nhiêu lại vẫn cứ là bộ dáng kia, chỉ dương mắt nhìn thẳng hắn, không chút nào thoái nhượng. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng nhìn xem cái này, lại đi xem cái kia, đều không có đáp án. Cung Huyền vừa muốn nói chuyện, dừng ở trên người nàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi tay vén lên nàng tóc, trên cổ có một cái nho nhỏ dấu vết ở tóc che lớp hạ như ẩn như hiện, trải qua một buổi tối, nó đã đạm cơ hồ nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn biết đây là cái gì, hắn đã từng ở trên người nàng cũng lưu lại quá tương đồng dấu vết. Hắn đồng từ sậu xúc, giống như đã quên Đan Nhiêu tồn tại, chỉ nhìn chằm chằm kia một cái dấu hôn xem. Trong đầu khắc chế không được mà hiện lên một người khác hôn nàng cảnh tượng, là như thế nào ở trên người nàng trằn trọc, cái này dấu vết mới có thể đến bây giờ đều còn không có mất đi. Văn Anh rốt cuộc ý thức được hắn đang xem cái gì, nàng dùng tay che lại, biểu tình không quá tự nhiên. Cung Huyền mặt vô biểu tình mà đem khăn ăn ném tới bàn vuông thượng, xoay người liền đi. Nàng đi cản hắn, ngươi từ từ, không được đi, hắn đến tột cùng ngươi nói gì đó lời nói. Người nói rõ ràng, không có gì hảo thuyết, người không bằng đi hỏi hắn. Hắn lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Đan Nhiêu, chỉ bằng các ngươi hai cái quan hệ, chẳng lẽ hắn sẽ không nói cho ngươi? Flow, làm trò một nhà ăn người mặt, Văn Anh không dám tàn nhẫn cản hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi rồi. Này một chuyến vốn là vì giảm bớt cuối kỳ khảo thí khẩn trương tâm tình đi, kết quả cùng Cung Huyền tan rã trong không vui. Đàn Nhiêu có thể xem ra Văn Anh hồi trình thời điểm cảm xúc hạ xuống, lại không có tới truy vấn hai người bọn họ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Văn Anh xách theo bọc nhỏ ra cửa, môn đóng lại kia một khắc, nàng không có phát giác phía sau người bỗng chốc nắm chặt tay, như là ở khắc chế cái gì. Đàn Nhiêu ở vừa mới kia một khắc đột nhiên minh bạch, vấn đề này so với hỏi hắn, nàng càng muốn hỏi cái kia nam sinh. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng thuyết minh tại đây chuyện. Nàng càng thiên vị đối phương. Văn Anh dọc theo đường đi còn ở cùng Hà Vi gửi tin tức, đối phương vẫn luôn truy vấn nàng ở nhà ăn phát sinh sự, nàng lại có chút tâm phiền ý loạn. Nàng rất sớm cũng đã quyết định hào ở thế giới này phương hướng, nhưng là mỗi cái thế giới đều không phải nàng sáng chế tạo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lệch khỏi quỹ đạo nàng ước nguyện ban đầu, mà nàng ở làm nhiệm vụ trong quá trình, lại sẽ từ bám vào người nhân vật tính cách xuất phát, nên cao hứng khi cao hứng. Nên phiền não khi phiền não, một chút đều không thể so người khác nhẹ nhàng. Tựa như Cung Huyền, ở cái này tuổi giai đoạn, nữ hài tử thực dễ dàng bị hư nam hài hấp dẫn, cho nên nàng tự nhiên mà vậy mà sẽ cùng Cung Huyền ở bên nhau. Nhưng mà cái này ở bên nhau chỉ cũng không phải bọn họ trở thành tình lữ, mà là hữu nghị trở lên, người yêu không đầy, như vậy thời niên thiếu đặc có trạng thái, nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu là nguyên chủ. Đến tột cùng cuối cùng có thể hay không cùng Cung Huyền như vậy nam hài tử ở bên nhau. Cung Huyền là ở khu trò chơi điện tử bị nàng lấp kín, hắn ở một cái xạ kích trò chơi trước. Phanh phanh phanh, cùng người chém giết, chung quanh một đám trầm trồ khen ngợi thanh. Hắn thấy Văn Anh từ trong đám người bài trừ tới, sửng sốt qua đi nho nhỏ chọn môi cười xấu xa, đem nàng một túm ngồi vào hắn trên đùi, dắt tay nàng đi nắm thương. Ván tiếp theo nàng tới, chung quanh một mảnh ồn ào thổi còi thanh, còn có khen ngược, hắn lại hồn nhiên chưa giác, tay cầm tay giáo nàng. Bắt lấy nơi này, đối, tay đừng run, tầm mắt cùng nó bình tề, thử xem có hay không nhắm ngay. Đối thủ ở cách vách kêu gào. Hảo không có, hắn bắt lấy tay nàng tùy ý vừa nhấc. Phanh, mà cho đối phương một thương, ở đối phương bị dọa sợ biểu tình dưới, hắn cười ha ha. Khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì so đối chiến càng nhiệt huyết hoạt động, Văn Anh đã quên tới tìm hắn ước nguyện ban đầu, cơ hồ chơi điên rồi. Chung quanh tiếng người đánh trống reo hò, nàng nhiệt huyết sôi trào toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Một khi đánh ra hảo thành tích liền xoay người cùng sau lưng người khoe ra, hắn liền sẽ ở nàng bên tai cách tóc tàn nhẫn hôn một cái. Giỏi quá, hắn không có thể thân đến, ngược lại đầu ti phát bị hắn thân lộn xộn, thẳng làm nàng khanh khách bật cười. Nàng mặt mày phi dương, khói mù trở thành hư không, tươi cười sán lạn quá mức. Cung Huyền liền ở nàng phía sau nhìn, thẳng đến đối diện người bị ngược không hề có sức phản kháng, sấn nhân ra bão nổi đánh người phía trước. Đem điên chơi nữ hải tử mang theo đi ra ngoài. Hắn lôi kéo nàng hướng cửa đi, trên đường đi ngang qua kẹp thú bông cơ, hắn nghĩ, làm nàng ở một bên chờ, đầu một cái tệ đến máy móc. Thích cái nào, hắn quay đầu lại hỏi, Văn Anh chỉ một cái lộ nha nhếch miệng cười tiểu chư. Nam hải tử nắm trò chơi thao tác côn ngón tay tương đương đẹp, đốt ngón tay đeo bộ xương khô sức giới hoàn, phối hợp hắn thành thạo động tác, có một loại khúc kính nhi. Hắn đem thành công kẹp đến tiểu trư nhét vào nàng trong lòng ngực. Cầm chơi, nàng đem tiểu trư phóng tới hắn mặt biên khoa tay múa chân. Giống ngươi, thấy hắn hu tôn hàng quý thực miễn cưỡng mà cùng tiểu trư làm ra giống nhau biểu tình, nàng nhạc không được. Hai người náo loạn một trận lúc sau, nàng mới nhớ tới tìm hắn nguyên nhân. Nàng chọc một chút hắn, có vài phần thật cẩn thận. A Huyền, ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn đi đánh hắn? Như thế nào? Người đau lòng, hắn lại biến thành khách sạn bộ dáng kia, cả người là thứ, nàng cũng phiền, đem tiểu trư hướng trên người hắn một tạp, sinh khí nói. Ta là sợ hắn nói bậy bôi nhọ ngươi, mới muốn nghe ngươi rằng, bằng không ai hiếm lạ hỏi ngươi. Ngươi thích nói hay không thì tùy, nàng xoay người đi, nện bước mãi đến lại tật lại mau, chỉ chốc lát sau liền quẹo vào ngõ nhỏ không thấy. Cung Huyền một cái ngây người công phu lập tức đuổi theo. Này phố buôn bán thực náo nhiệt, nhưng hẻm nhỏ rất nhiều, nàng đối này một mảnh không quen thuộc, hắn sợ nàng chạy ném. Cũng may hắn ở hẻm nhỏ bắt được nàng, hắn bắt được cổ tay của nàng, nhẹ thở hổn hển khẩu khí nói. Cô nãi nãi, ta nói còn không được, nàng cũng không nói lời nào, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nhưng mà liền ở cái này mấu chốt thượng, hẻm nhỏ một đầu truyền đến nam sinh dáng vẻ lưu manh thanh âm. Nha! Này không phải ích trung Cung Huyền sao? Chúng ta có phải hay không tới không vừa khéo? Hắn mặt sau còn theo hơn 10 người, hùng hổ đem đầu hẻm ngăn chặn. Nguyên bản muốn đi khu trò chơi điện tử đổ ngươi, còn sợ bị ngươi chạy thoát, không nghĩ tới. Hắc hắc, hiện tại xem ngươi trốn không trốn. Các ngươi là ai? Phi, đối phương ánh mắt hung ác, hiển nhiên cho rằng hắn là ở khiêu khích. Liền ngươi ra ra đều không quen biết, Cung Huyền phân biệt một phen sau mới nhận ra đối phương. Bọn họ kia bang nhân thủ hạ bại tướng, hắn đã từng thất thủ đem đối phương trường học dẫn đầu đùi người cốt đánh gãy, như vậy kết hạ sông núi. Hắn ánh mắt sậu lãnh, đem Văn Anh hộ tới rồi chính mình phía sau. Người muốn thế nào, đối phương tầm mắt đi theo hắn động tác chuyển tới Văn Anh trên người, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời, thổi tiếng huýt sáo. Người nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn lên không kém a, eo thon chân dài. Ai u, làn da lại bạch lại nộn. Hắn không có hảo ý mà ánh mắt ở Văn Anh trên người du tẩu, lệnh người buồn nôn. Tác giả có lời muốn nói, tới. Bất lương thiếu niên chuẩn bị tình tiết chi ta nữ nhân là ngươi có thể đùa giỡn sao rác rưởi nhóm. Thở dốc, ta công tao thù địch vây truy chặn đường, lấy anh hùng chi tư bảo vệ anh, một cái đánh 10 cái, huy quyền, quét chân, đâm đầu, đá mông, thoáng chốc phơi thây khắp nơi, ta cung vô địch. Ta cung soái khí, ta cung vạn tuế, cung huyền, đừng lung tung hưng phấn, trước giúp ta hẹn trước một chút bệnh viện khám gấp phòng bệnh ok. Đã quên cung cung là mấy chung, ta viết quá sao. Tục về tục, đây là chúng ta lão cung chuyển biến cơ hội, ta nghĩ đến viết nó vẫn là có điểm hưng phấn, bất quá tương đối yêu cầu cảm xúc, chính đề ta liền lưu đến chương sau. Câu chuyện này, tranh thủ hai chương trong vòng kết thúc. Dây lập flex, ngày mai thỉnh một ngày giả, công ty tăng ca, buổi tối còn muốn đi làm massage. Hai ngày này mưa dầm kéo dài, ta bả vai phong thấp đau viêm khớp. Dù sao rất đau, hôm nay buổi tối vẫn luôn đau tới rồi đầu ngón tay, thực cứng đờ, tổng cảm thấy là bả vai thù hàn. Muốn đi đào bảo mua cái miếng lót vai, lục soát một chút, tiêu đề phân biệt là nữ sĩ trung lão niên miếng lót vai, nữ sĩ làm ở cữ trường tụ miếng lót vai, này thật là cái nan đề, không biết tuyển nào một loại miếng lót vai hảo. Quảng cáo, cách chương.